eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 56, 56, PG cũng phải hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh khảo sát nhỏ, có một vị tướng có tên là Mantua Lua Hua Ban Cánh Hoa Mạn Đà La. Các bạn muốn mình để là Cánh Hoa Mạn Đà La luôn hay là để theo âm Hán Việt là Mạn Đà La Hoa Biện cho nó đồng nhất với tên của Băng Tuyết Chi Tâm hay Nguyệt Ảnh Chi Chu vậy? Hệ thống. Băng Tuyết Chi Tâm, chinh phục rồng hắc ám, hệ thống. Quân lính của rồng hắc ám chuẩn bị xuất chinh, hệ thống. Táng kiếm, Chipper Kill, hệ thống. Băng Tuyết Chi Tâm bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Táng kiếm, Quát Kill, hệ thống. Sariel bên ta đã bị tiêu diệt. Vì không thể cướp được con rồng, Fly người đi rừng của En đã quét sạch PG trong cơn thịnh nộ, tỷ số đã bị đảo ngược thành 13-14, En hơn PG một mảng hạ gục. Nhưng mà cũng có sao đâu chứ. Dù En có quét sạch được PG và dẫn đầu về mạng hạ gục thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Kinh Vũ đã đem được con rồng về cho cả đội của mình. Một lúc sau, tất cả các thành viên ở cả hai đội đều hồi sinh, PG đi theo tơn lính của rồng hắc ám mà tiến về phía trụ phòng ngự của En, ai ai cũng tỏ rõ bản tính hung tàn. A bán, lên rồi. Sa Tăng đang băng trụ, Scarlet Rod Flash tới với chiêu cuối. Dark Cupid cũng sổ vào để xả sát thương. Ngoại trừ thông báo nhắc nhở về sự nằm xuống của các thành viên bên En, thì trên màn hình của buổi phát sóng trực tiếp chỉ còn lại đống bình luận đỉnh. Đường quả, PG cứ như bị đè nén thật lâu rồi bất ngờ bộc phát vậy. Bọn họ đã quét sạch En với một thế đánh không gì ngăn cản nổi. Một khi đã để PG có được cơ hội thì tốc độ của bọn họ đúng thật là không còn chút tình người nào. Giọng nói của A Bán tràn ngập sự vui sướng, tựa như đã có thể chút được gánh nặng trong lòng. Chúng ta cũng có thể thấy rằng En không được thành thạo trong khâu dọn lính của rồng hắc ám như PG. Sau khi bị PG ép giao tranh, bọn họ đã phải chịu rất nhiều tổn thất, kết quả của ván đấu này đã có thể được xác định rồi. Giống hệt như những gì A Bán nói, sau khi En bị quét sạch, PG đã nhờ vào thế lính của rồng hắc ám mà đẩy mạnh lên, phá sạch các trụ ở cả ba đường của bên kia rồi tấn công thẳng vào trụ nhà chính của En. Dù các thành viên của En được hồi sinh vào giây cuối cùng đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn trụ nhà chính của mình nổ tung thành từng mảnh. Dòng chữ Victory màu vàng thật to xuất hiện trên màn hình của các thành viên bên PG. Ngay lúc đó, Lạc Nhất Minh kích động tới mức giống lên thành tiếng. A. Hàn Lãnh tháo tai xuống, nện nó lên trên bàn rồi cũng hét lên đầy hưng phấn. Thắng, chúng ta thắng rồi. Diệp Hồng nhìn về phía hai người kia. Tuy rằng hắn chưa nói gì, nhưng nụ cười trên môi đã chứng minh cho tất cả mọi thứ. Kinh Vũ tháo tai nghe ra, ngửa người ra đằng sau, cậu chỉ cảm thấy cả người mình giờ mềm như một cục bông, không muốn động đậy dù chỉ một chút. Ván này đúng là mệt thật, thần kinh của cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, càng về sau, cậu lại càng không cho phép bản thân mình mắc bất cứ sai lầm nào, thế nên, sau khi đánh xong, đầu óc cậu vẫn căng như dây đàn, không thể thả lỏng ngay được. Đến đôi tay cũng giống như không còn chịu sự kiểm soát của cơ thể nữa. Vừa nghĩ đến đó, bỗng có người cầm lấy tay trái của cậu. Kinh Vũ giật mình, vội nghiêng đầu theo bản năng thì thấy Tần Phi đang nhìn tay cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Vũ nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện tay mình thế mà lại đang khẽ run lên. Em làm việc quá sức rồi này. Tần Phi nói với vẻ thản nhiên, anh cầm tay Kinh Vũ, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Cảm nhận được sự đụng chạm nơi bàn tay mình, Kinh Vũ chỉ cảm thấy trong đầu cậu như có gì đó đang nổ tung, mất đi khả năng tự hỏi trong một khoảng thời gian rất dài. Cậu để Tần Phi xoa tay cho mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ngập ngừng nói. Em không sao cả, Tần Phi, đưa tay kia cho anh. Kinh Vũ ngoan ngoãn đặt một bàn tay khác vào trong lòng bàn tay của Tần Phi. Tần Phi buồn cười mà nhìn cậu một cái, xoa luôn bàn tay kia cho cậu xong, anh nói. Chơi tốt lắm. Cứ như thế mà thắng luôn trận sau nhé. Kinh Vũ cúi đầu, dạ, một tiếng, cậu cảm thấy mình nên rút tay về, nhưng cũng không biết tại sao lại. Không làm được, tuy đã nói là, em không sao, rồi, nhưng cậu lại ước gì Tần Phi có thể xoa nắn cho mình nhiều thêm chút nữa. Mình có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Mình điên rồi, Tần Phi quan sát được hết mọi phản ứng của người kia, anh khẽ cười, nhưng lại không nói gì mà buông Kinh Vũ ra rồi đứng dậy đi WC. Kinh Vũ ngẩng đầu lên, ngây ngẩn mà nhìn theo bóng lưng anh. Mãi cho đến khi Diệp Hồng đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Cá vàng nhỏ, Kinh Vũ hoàn hồn, dạ, Diệp Hồng nhướng mày, nhìn Phi Ca tới mức mê mẩn như vậy luôn. Mặt Kinh Vũ đỏ lên, Cậu có chút thẹn thùng nhưng vẫn cố đáp lại bằng vẻ nghiêm túc. Em không có. Diệp Hồng không khỏi phì cười, hắn vờ như không để ý đến sự ngây ngẩn lúc nãy của Kinh Vũ mà chuyển đề tài sang trò chơi. Lúc em cướp rồng đúng là quá đỉnh, rừng của em chắc là đang tức chết luôn đấy. Ha ha ha ha ha, giờ trong đầu em chỉ còn lại phản ứng của em sau khi để mất rồng. Lạc Nhất Minh bỗng thò qua, em bỗng nhận ra trộm rồng còn đã hơn cả combat nữa. Có lẽ chúng ta nên học theo Momo, có thể thua combat, nhưng nhất định phải chiếm lấy con rồng. Kinh Vũ vờ như mình không nghe thấy gì cả. Lúc này, sau khi thống kê, MVP của trận đấu đã được xác định, không có gì bất ngờ cả, đó chính là băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ. A bán, băng tuyết chi tâm trong tay cá vàng đã giúp xoay chuyển tình thế rất nhiều lần và đóng một vai trò chủ chốt trong các pha giao tranh cùng trộm rồng. Vô cùng xứng đáng với danh hiệu MVP, Đường Quả, xin chúc mừng PG vì đã giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên, ván đấu thứ hai sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong chốc lát, hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau 10 phút. 10 phút trôi qua rất nhanh, ở bên PG, mỗi người đều có một cách riêng để thư giãn. Người thì đi tới đi lui, người thì nghe nhạc, có người thì lại nằm trên sofa để thả lỏng. Còn bầu không khí bên En thì lại căng thẳng đến lạ. Sau khi kết thúc ván đấu, cả 5 tuyển thủ của En đều im lặng trong một lúc lâu, thậm chí còn không chịu tháo tai nghe ra. Cuối cùng, vẫn là trợ thủ kiêm đội trưởng của En. Hi, là người tháo tai nghe ra và đặt chúng lên bàn trước. Có hắn dẫn đầu rồi, 4 người kia cũng lần lượt tháo tai nghe xuống. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc của Hi. Không được rồi, khó chơi lại băng tuyết chi tâm quá, nếu không lấy kính hoa thủy nguyệt thì anh không thể làm gì được cậu ta cả. Mọi người lại tiếp tục im lặng, sau đó, Hi tiếp tục nói và đưa ra quyết định. Chỉ có thể cấm mà thôi. Nghe thấy thế, mọi người trong En đều sừng sốt, hiển nhiên là không quá tán thành phương án này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi rừng Fly là người phản đối đầu tiên. Nếu cấm hết nguyệt ảnh chi chu và băng tuyết chi tâm của cậu ta thì cậu ta sẽ đem con nào ra để đi rừng nữa chứ? Lỡ đâu cậu ta lại vác một con tướng nào đó còn khó giải quyết hơn ra để đánh thì chúng ta phải biết làm sao bây giờ. Đúng là băng tuyết chi tâm khó trị thật. Nhưng tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã dành thời gian để nghiên cứu nó và cũng đã có phương án nhằm vào nó rồi mà. Hi, thì em cũng nói là chúng ta đã tốn thời gian để nghiên cứu và cố tình đưa ra một phương án để khắc chế cậu ta rồi đấy, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì, băng tuyết chi tâm xoay chuyển tình thế, còn giật luôn cả cái MVP cuối trận. Người đi đường giữa huynh do dự một chút, thử đề nghị. Nếu chúng ta thả nguyệt ảnh chi chu rồi cướp kính hoa thủy nguyệt thì sao, Hi? Chúng ta được cấm chọn trước, vì gì biết chúng ta có ý muốn lấy kính hoa thủy nguyệt rồi thì dễ gì có chuyện bên đó sẽ thả cho mình lấy chứ. Huynh, nếu không có kính hoa thủy nguyệt thì cả đội cầm bổ trợ giải không đi, vậy thì sức uy hiếp của nguyệt ảnh chi chu cũng đâu còn là bao nữa, Hi. Em quên mít của PG sẽ chơi hệ hồn à, huynh. Huynh, TSK, Diệp Tử thật sự, bể tướng của hắn quá rộng, hình như không có tướng nào mà hắn không biết chơi cả. Fly. Thế chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải cấm cả nguyệt ảnh chi chu và băng tuyết chi tâm sao? Thế thì phải thả Lilith ra cho Tần Phi đấy, ngay cả Sa Tăng cũng có khi còn chưa trị được con này luôn đó. Người đi đường trên PL. Mình lấy Lilith đi, tôi chơi được. Xả thủ gì? Không không không, không được. Máu của Lilith quá thấp, lúc combat mà thanh HP cứ hết cao rồi lại thấp, nhìn sợ vãi luôn ý, PL. Vậy thì phải làm sao giờ đây? Gì? Ai mà biết, nghe đến đó, Hi chỉ cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng. Hắn thật sự đã đánh giá thấp người chơi có tên cá vàng và băng tuyết chi tâm trong tay cậu. Bây giờ, En rơi vào thế bí như thế này cũng hoàn toàn là vì Kinh Vũ. Nếu có nhiều slot cấm, Hi chỉ muốn cấm hết những tướng mà Kinh Vũ biết chơi. Nhưng hắn biết chuyện đó là không thực tế, sau một lúc im lặng, Hi bình tĩnh nói. Dù là Lilith của Tần Phi hay Dark Cupid của Oan thì cũng vậy thôi. Đều là những con tướng mà chúng ta đã quá quen, dù có khó giải quyết đi chăng nữa thì ít nhất chúng ta cũng biết cách phải làm như thế nào khi đối đầu với nó, còn nếu không được thì cứ ráng kéo lết là được, lết game thì Lilith không đủ sức chống chịu, vậy nên chúng ta sẽ có ưu thế trong combat tổng. Nhưng băng tuyết chi tâm của cá vàng thì, một khi táng kiếm của Tiểu Phi không đỡ kịp chiêu cuối do cậu ta tung ra thì cả đội chỉ có nước bị PG đánh cho tơi bời hoa lá mà thôi. Thật ra thì, cái này có lý phết. Tất cả các thành viên của En đều chìm vào sự im lặng thật lâu. Cuối cùng, Fly là người bày tỏ quan điểm của mình đầu tiên. Ok, cấm hết đi, sau đó tôi sẽ tung hỏa mù một chút, có khả năng cậu ta sẽ lấy mạn đà la hoa biển, PL hoảng sợ. Thế thì lại càng khó giải quyết hơn không phải sao? Mạn đà la hoa biển lại càng khó trị hơn cả băng tuyết chi tâm cùng nguyệt ảnh chi chu đó. Ít nhất là vẫn sẽ có tuyển thủ chơi mạn đà la hoa biển trong đấu giải, đây có thể nói là tướng sát thủ đi rừng số 1. Đam Mỹ Sắc, tất nhiên là Hy cũng đã suy xét tới chuyện này, nhưng hắn vẫn có những tính toán cho riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn đánh cược một lần, theo như tin tức được lan truyền trên mạng, cá vàng chỉ mới tiếp xúc với LD được vài tháng thôi. Anh không tin rằng cậu ta cũng biết chơi luôn cả mạn đà la hoa biển. Hắn dừng một chút rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Dù sao thì, dù là băng tuyết chi tâm hay là nguyệt ảnh chi chu cũng vậy, nếu thả ra thì cơ hội thắng của chúng ta là không cao, thôi thì cứ cấm đi cho khỏe rồi thăm dò bề tướng của cậu ta cũng được. Fly, đúng, dù sao thì chúng ta cũng đã chắc xuất ra khỏi vòng bảng rồi, có thua thì cũng chả sao cả, tới vòng loại trực tiếp thắng lại là được chứ gì. Nói vậy thì, những băn khoăn trong lòng những người còn lại coi như đã được dỡ bỏ. PL, thế đi, đánh cực một lần vậy. Huynh, làm thế còn đỡ hơn là để em phải đi đường với hệ hồn của Diệp Tử Nhiều. Gì, thua thì thua, quan trọng là không để thua trong vòng loại trực tiếp là được. Cứ như vậy, em vui sướng đưa ra quyết định, cấm băng tuyết chi tâm cùng nguyệt ảnh chi chua của cá vàng. Dù sao thì, bọn họ vẫn để thua khi cố tình dùng bài đánh nhằm vào băng tuyết chi tâm rồi. Nếu ván này mà vẫn cứ thả con tướng này ra như thế, nhuệ khí của cả đội sẽ thua kém PG rất nhiều, và sẽ càng khó để giành chiến thắng hơn. 10 phút sau, trận đấu thứ 2 bắt đầu. En được cấm chọn trước, thế là slot cấm đầu tiên được dành cho băng tuyết chi tâm. Điều này đã khiến cho bình luận viên phải sốc, người xem phải bất ngờ, mà PG cũng phải hết hồn. Lạc Nhất Minh, WTF, Diệp Hồng, bên kia bị băng tuyết chi tâm đánh cho ngu người rồi à? Hàn Lãnh, vậy là bọn họ đang muốn lấy kính hoa thủy nguyệt để đối phó với nguyệt ảnh chi chu của cá vàng à? Kinh Vũ, cầm kính hoa thủy nguyệt đi. PG cấm kính hoa thủy nguyệt rồi đến lượt của En. En cấm thẳng tay vào nguyệt ảnh chi chu mà không có chút do dự nào. Tất cả các thành viên bên PG. Đường quả, En giành luôn slot cấm thứ 2 cho vị trí đi rừng. Ôi trời ơi, hai lượt cấm dành cho một người đi rừng. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong giải chuyên nghiệp của LD. À bán, đúng vậy. Chúng ta có thể thấy En đang rất dè chừng trước sức mạnh của cá vàng. Thế nhưng GF sẽ dùng tướng gì để đi rừng đây? Cậu ấy sẽ mang đến những bất ngờ nào khác cho chúng ta vậy? Đường quả, chà, tôi rất là mong chờ đó nha. Chúng ta hãy cùng đón xem trận đấu này nào, cách chương.